Vệ thiếu soái hôn nhẹ lên tóc cô, tiếp tục câu chuyện. Không chỉ như thế, sau này còn có rất nhiều người ác ý muốn hãm hại người bị chết kia. Họ nói anh ta hèn nhát, là đồ bỏ đi, muốn chạy trốn còn bị trượt chân rơi xuống sông, chết quá vớ vẩn. Đồng thời, chúng còn chế giễu quân ta không có người tài, đều là thứ vô dụng. Có người còn muốn lần sau không để cho quân ta tham gia cuộc thi tinh nhuệ binh nữa. Bên ta tất nhiên không tin kết quả này, nhưng 3-1, lại không có bất cứ chứng cứ nào nên không thể làm gì được. Cuối cùng đành phải chờ đến lần tranh tài này. Ở thời điểm tuyển ra người đi dự thi, bên trên cũng giao xuống một nhiệm vụ, nhất định phải tra ra chân tướng sự việc năm đó và tìm được kẻ giết người. Tất cả là vì danh dự của người quân nhân tên Điền Bình Ba kia, cũng là danh dự của quân đội ta. Hơn nữa, cũng là danh dự của một vị lão tướng mà anh rất kính trọng. Vị lão tướng nào cơ? Là Hạ lão tướng quân. Tề Tiểu Tô giật mình. Hạ gia. Chẳng lẽ chính là Hạ gia mà tên Đỗ Tử Nhân kia muốn nịnh bợ? Nhưng không phải thiếu soái muốn phá hủy liên minh giữa Hạ gia, Đỗ gia và Nguyễn gia sao? Nếu Hạ lão tướng quân là người của Hạ gia, anh kính trọng ông ấy như thế sao còn muốn đối phó với Hạ gia? Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, đáy mắt Vệ thiếu soái dâng lên một chút tăm tối. Anh nói, Hạ lão tướng quân đúng là người của Hạ gia, và nếu không có ông ấy, Hạ gia cũng không có được địa vị như ngày hôm nay. Nhưng Hạ lão tướng quân không có con cái. Bao nhiêu vinh quang ông ấy đạt được đều để cho em trai, em gái của ông ấy hưởng. Qua nhiều năm như vậy, những người đó đã sớm quên hết tất cả những điều ấy, quên luôn cả ông ấy. Hơn nữa Hạ lão tướng quân đã có tuổi, còn bị bệnh tim, ông ấy đã sớm rời khỏi vòng xoáy quyền lực rồi. Người nhà Hạ gia cũng ném ông ấy sang một bên không để ý tới. Bây giờ Hạ lão tướng quân đang sống một mình gần rừng tùng ở ngoại thành thủ đô. Anh đã từng đọc được kết cục bi thương của ông ấy trên sách giá sử. Ông ấy bị bệnh chết ở trong căn nhà nhỏ gần rừng tùng. Đến nửa tháng sau mới có người phát hiện ra thì thi thể của ông ấy đã bị thối rữa rồi. Tề Tiểu Tô cảm thấy lòng lạnh run. Dù gì Hạ gia cũng là một gia tộc lớn, vậy mà lại để một vị lão tướng quân rơi vào kết cục như vậy. Hai người đều im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tề Tiểu Tô lên tiếng hỏi, vậy cái người tên Điền Bình Ba mà anh nói đó có quan hệ gì với Hạ lão tướng quân? Điền Bình Ba có thể coi như là học trò của Hạ lão tướng quân, cha của anh ta đã từng là lính cảnh vệ của ông ấy. Điền Bình Ba đã theo chân Hạ lão tướng quân học đánh quyền và bắn súng từ khi còn nhỏ. Cha con nhà họ Điền cũng từng là đối tượng được nhiều người nịnh bợ, nhưng tính cách họ cũng ngay thẳng như Hạ lão tướng quân nên đắc tội với không ít người. Sau khi Điền Bình Ba chết, những người đó cười nhạo và nói xấu rất nhiều sau lưng họ. Họ nói những kẻ đi theo Hạ lão tướng quân đều không có kết cục tốt. Những kẻ đó thật đáng ghê tởm. Tề Tiểu Tô nghe xong cũng thấy nổi giận. Hạ lão tướng quân rất thích người hậu bối Điền Bình Ba này. Cũng chính vì chuyện này mà ông ấy nhẫn nhịn chịu đựng dẫn đến tích tụ quá nhiều tức giận trong lòng, khiến sức khỏe càng ngày càng kém đi. Vệ thiếu soái nói tiếp, những khúc mắc ở trong đó, lúc đầu khi anh nhìn thấy trong cuốn giá sử kia, anh đã tìm hiểu rõ mọi thông tin của nó ở trong kho tư liệu. Bởi vậy lần này anh mới muốn vào danh sách được đi đặc huấn, cũng chỉ vì muốn có đủ tư cách tham gia vào trận thi đấu lần này. Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên, ý của anh là, ngay từ đầu anh tham gia là vì muốn điều tra ra nguyên nhân chính cái chết của Điền Bình Ba. Mặc dù cô cũng ủng hộ anh làm việc này, nhưng sao lúc đầu anh còn nói là vì muốn cho cô chỗ dựa để cô được tung hoành thiên hạ. Vẹn cả đôi đường thôi, anh nhéo mặt cô, anh lấy thứ anh muốn, cũng có thể giúp bọn họ một tay, cớ gì lại không làm. Trên thực tế, thật ra anh đã nghĩ đến điều này từ rất sớm, cũng đã có quyết định muốn đi lên từ con đường này lâu rồi, có phải không? Cái gã này, sao mà cô càng ngày càng thích anh thế này? Trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, Tề Tiểu Tô nhảy xuống, quay người vỗ lên bờ vai của anh và nói, tốt lắm, em ủng hộ anh, đi đánh những kẻ kia tơi bời hoa lá đi. Phải điều tra ra nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Điền Bình Ba đấy. Sau này nếu chúng ta đến thủ đô,

vệ thiếu soái nói cho cô nghe về tính cách và năng khiếu của 12 người này, để về sau cô có thể sắp xếp công việc hợp lý cho họ. Về phần Lương Lệ, thời điểm làm nhiệm vụ lần này cậu ta để lộ một vài khuyết điểm, anh giao cậu ta cho Hàn Dư, Hàn Dư sẽ giúp cậu ta luyện tập thêm. Vệ thiếu soái cười mà như không cười, nhìn cô. Còn cái người tên Đồng Sán kia, sao, năng lực của anh ta không kém chứ? Sao cô cứ cảm thấy lời này của anh hơi chua chua, Thẩm cười đến thắt ruột, nhưng trên mặt cô vẫn tỏ ra đàng hoàng nghiêm túc. Cô gật đầu, ừm, Đồng Sán đúng là rất lợi hại. Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh áp đảo ở trên giường, anh thò tay vào dưới váy cô. Dám khen gã đàn ông khác lợi hại, anh thấy em đang ngứa ngáy quá rồi đấy. Tề Tiểu Tô hét lên, vội vàng kéo tay của anh ra, cầu xin tha thứ, em sai rồi, em sai rồi. Thiếu soái, cấp trên, quan lớn, anh đẹp trai, anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em đi. Cô sai rồi, cho dù muốn đùa anh cũng không thể dùng từ lợi hại này được. Cái tên này rất kiêu ngạo, ở trước mặt anh mà khen người đàn ông khác lợi hại thì quả thực chẳng khác gì vuốt râu hùm. Em gọi anh là gì? Thường Khuynh. Tề Tiểu Tô tập trung nắm chặt lấy chiếc quần màu trắng nhỏ bé ở bên trong, sợ anh thật sự kéo nó xuống dưới. Giờ toàn thân cô vừa đau vừa xót, cô còn muốn lên đường đến thị trấn Minh Quang nữa. Nếu lại bị anh bắt được đại chiến thêm một, hai hiệp thì chắc chắn cô sẽ rời thành từng mảnh mất. A Khuynh, A Khuynh, em thật sự không dám. Hu hu, xin anh tha cho em. Bàn tay nóng rực của vệ thiếu soái nhẹ nhàng vỗ về bên trong bắp đùi của cô làm toàn thân Tề Tiểu Tô khẽ run rẩy. Gọi là ông xã, anh nói, lại đè môi mình xuống cắn nhẹ lên đôi môi ngon miệng của cô. Còn chưa kết hôn, Tề Tiểu Tô chưa nói hết câu đã bị dọa kêu ầm lên. Ông xã, ông xã, ông xã, tha cho em đi mà. Vệ thiếu soái hơi tiếc nuối thu ngón tay lại, anh thở dài. Em mà kiên trì thêm chút nữa có phải đã có thêm một trận rồi không? Mặt Tề Tiểu Tô đỏ như giáng chiều, cô hờn dỗi nhìn anh, vô sỉ. Bản thiếu soái vô sỉ với vợ của mình thì đâu có gì là phạm pháp. Anh nhẹ nhàng lại gần, quyến luyến khẽ hôn lên môi cô một cái, lại một cái nữa, cứ như không dừng lại được. Vợ ơi, để cho em nghỉ ngơi một ngày, đêm nay lại cho anh tận hứng được không? Cảm giác được nơi đó của anh căng cứng, toàn thân Tề Tiểu Tô như phải bỏng. Người em đau lắm. Cô cắn môi dưới, nhìn anh với ánh mắt đầy đáng thương. Chờ lát nữa lên xe anh giúp em xoa bóp. Anh cũng muốn đi. Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên. Vệ thiếu soái lại khẽ cắn môi của cô. Cô nhóc không có lương tâm. Anh đặc biệt xin nghỉ phép về với em được có 2-3 ngày. Chẳng lẽ em muốn bỏ rơi anh à? Tề Tiểu Tô ngẫm nghĩ thấy cũng phải, thị trấn Minh Quang không gần đây, việc hôm nay đoán chừng cũng khá nhiều, cô mà đi ra ngoài ít nhất cũng mất cả ngày. Để anh ở lại một mình trong biệt thự thì đừng nói là anh không đồng ý, chính cô cũng không muốn nữa là. Sau khi trải qua chuyện đêm hôm qua, cô đột nhiên sinh ra cảm giác muốn dính lấy anh, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh. Vậy chúng ta mau dậy thôi, ăn sáng xong còn đi. Cô đưa tay bóp lấy cánh tay anh, chỉ cảm thấy như đang bóp một tảng đá. Cơ tay của anh rắn chắc đến mức đáng sợ. Vệ thiếu soái khẽ thở dài, kéo cô đứng lên. Tối hôm qua bà Kim ở lại biệt thự, hôm nay bà ấy đã chuẩn bị đồ ăn từ sáng sớm. Vì bà ấy không biết khẩu vị của vệ thiếu soái nên đã làm rất nhiều món khác nhau, hương vị Nam Bắc đều có cả. Vệ thiếu soái như muốn cổ vũ bà. Mọi món ăn được bê lên đều bị anh ăn sạch. Bà Kim trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, trong lòng cũng rất vui mừng. Hạnh phúc lớn nhất của một người đầu bếp là các món ăn mình làm ra đều được ăn hết mà. Tề Tiểu Tô chỉ biết câm nín. Cho dù liên minh các hành tinh không có nhiều món ngon thì anh cũng không cần ăn nhiều như vậy chứ. Để bổ sung thể lực, vị thiếu soái nào đó vô cùng nghiêm túc giải thích cho cô. Mặt của Tề Tiểu Tô lại đỏ lên. Sao cô cứ có cảm giác lời nói này rất tà ác? Tốt nhất cô không nên lý giải mấy từ ngữ vi diệu của anh. Tề Tiểu Tô chuyển hướng sang bà Kim. Hôm nay cô nghỉ ngơi một ngày đi ạ. Có thể chúng cháu sẽ đi tới khuya mới về. Bà Kim rất vui mừng, đi theo một cô chủ hiền hậu thật là tốt. Cho dù một tháng cho bà nghỉ nhiều ngày nhưng xưa nay chưa bao giờ bị khấu trừ tiền lương cả. Bà ấy nói cảm ơn, vậy tôi dọn dẹp xong sẽ gọi ông Kim tới đón. Ở chỗ này không gọi được xe, cũng không có xe ba nên bà ấy đến và về đều do ông Kim đưa đón. Bà Kim nghĩ một chút lại nói, cô Tề, hôm qua tôi có gọi điện cho ông Kim, nghe ông ấy nói cái bà Tề kia vẫn thường đến chung cư Trường Ninh để nghe ngóng chỗ ở hiện tại của cô, vì có hàng xóm nói với bà ta là tôi đang giúp việc ở nhà cô. Bà Kim cảm thấy hơi áy náy, tại lúc ấy tôi với ông Kim lắm mồm quá, lại nói với hàng xóm rằng cô là người tốt, tôi chỉ giúp cô nấu cơm cũng được cho nhiều tiền lương. Vì thế có mấy người hàng xóm biết bà ấy đang làm giúp việc ở chỗ Tề Tiểu Tô, nên bà ấy cũng hơi bận tâm chuyện bà Tề kia hôm nay sẽ tìm đến chỗ bà ấy để hỏi. Dù thế nào cũng phải nói trước việc này cho Tề Tiểu Tô biết. Tề Tiểu Tô im lặng một lúc rồi lắc đầu, không sao, cho dù không phải cô chú nói thì bọn họ cũng sẽ sớm tìm tới chỗ tôi thôi. Chuyện cô ở chỗ này cũng không phải chuyện bí mật. Nếu mấy người Trần Đông không nghe ngóng được gì bên chỗ hàng xóm bên kia, thì rất có khả năng bà ta sẽ đến tìm Tô ra để giày vò, để chính cô tìm tới, tự tay xử lý bọn họ dù sao cũng tốt hơn để bọn họ đi quấy rầy ông bà ngoại của cô. Bà lão bên Trần gia lúc trước đột nhiên chuyển tới bệnh viện Thánh Á, sau đó Tề gia còn có tiền mua nhà. Nếu bảo Tề Tông Bình đột nhiên có tiền thì cô tuyệt đối không bao giờ tin. Trần gia cũng là nhà nghèo rớt mùng tơi. Hai chị em Trần Đông thường chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Chưa chết đói đã may lắm rồi. Người đứng phía sau bọn họ là ai? Có mục đích gì? Tuy cô không biết, tạm thời cũng không có hứng thú. Nhưng nếu bọn họ tự nguyện nhảy ra cũng bớt phiền phức cho cô sau này. Hiện giờ đã có đám Hàn Dư, ít ra cô không đến mức không có ai để dùng. Ăn xong bữa sáng, Khưu Linh Phương gọi điện tới, cô ấy sẽ cùng Hội Văn Nhĩ định xuất phát từ công ty đến thị trấn Minh Quang. Việc ngày hôm nay cũng coi như việc lớn của công ty, bọn họ tất nhiên phải đến giúp đỡ. Bên này, Tề Tiểu Tô mang theo hầu hết số người, chỉ để mấy người ở lại trong nhà. Cô đi cùng xe với Thiếu Soái, đám Hàn Dư và Lương Lệ lái ba xe đi theo phía sau. Nhưng Tề Tiểu Tô không biết rằng mấy người nhà Tề Tông Bình, Trần Đông và Tô Vận Thuận cũng đang trên đường đến thị trấn Minh Quang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, một đợt đột kích của thân thích. Chiếc xe thương vụ 7 chỗ ngồi chật ních người. Trần Đông thọc vào eo Tề Tông Bình, hạ thấp giọng xuống, nói, ông thật sự nghe được tin, toàn bộ khu vực núi phía sau thị trấn Minh Quang đều là của Tiểu Tô à? Bà ta sắp lại, phả hơi thở toàn mùi bánh bao thịt vừa ăn lúc sáng vào mặt ông ta. Tề Tông Bình cảm thấy buồn nôn, bèn đẩy bà ta ra, tức giận nói, bà lại muốn nói gì đây? Lần này mà tổng bảo chúng ta tới hết có phải là muốn chúng ta đi khuyên nhủ Tiểu Tô, bảo con bé nhường lại ngọn núi đấy cho ông ta không? Tề Tông Bình cau mày, mà tổng không ngu như thế đâu. Sao Tiểu Tô có thể nghe lời chúng ta được? Âm lượng của ông ta không nhỏ, Tô Vận Thuận ngồi ở phía sau cũng nghe thấy, anh ta gật đầu, tức giận mắng, Tông Bình nói không sai, con nhóc chết tiệt Tề Tiểu Tô ngày càng coi trời bằng vung, không biết lớn nhỏ gì cả, tôi là cậu hai ruột của nó mà nó cứ mặc kệ tôi, một chút chỗ tốt cũng không cho, toàn được lợi cho thằng ba. Trịnh Mạt vuốt bụng, tựa lưng vào ghế ngồi, miệng thì nhai kẹo cao su. Anh cũng biết anh là cậu hai của nó cơ đấy. Giờ trong nhà chúng ta còn phải trả nợ, anh nên nghĩ cách đi tìm việc làm đi. Không sau này con tôi ra đời rồi không có sữa bột để ăn, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Ăn sữa bột làm cái gì? Chính cô không có sữa à? Nghe nói cho bú xong ngực sẽ xuống kinh lắm. Tôi không cho bú đâu, muốn bú thì bú sữa ngoài, mà phải là loại nhập khẩu ấy. Được rồi, được rồi, còn mấy tháng nữa nó mới ra đời cơ mà. Mà chẳng phải chúng ta còn ít tiền đấy à? Nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, Trần Đông liền có hứng thú, nghiêng đầu lại, hỏi, Vận Thuận này, chuyện hai người nói trong nhà còn muốn trả tiền là ý gì vậy? Nhắc đến đề tài này, Tô Vận Thuận càng nổi giận. Anh ta cùng Trịnh Mạt mồm năm miệng 10 đem chuyện hôm sinh nhật bà ngoại Tô ra kể hết. Trần Đông nghe xong líu lưỡi, trong lòng hơi có cảm giác hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác. Nói như vậy thì ông Tô bên nhà mấy người muốn tách ra ở riêng à? Tô Vận Thuận tức giận, nói, bố mẹ tôi cũng hồ đồ hết cả rồi. Giờ chuyện gì họ cũng đều nghe theo con nhóc tiểu Tô chết tiệt kia. Tôi nói nhé, con nhóc kia mới được mấy tuổi đâu. Đồ đạc của nó chẳng phải nên để cho người lớn trông coi hộ à? Nghe đến đây, trong lòng Tề Tông Bình chợt có chủ ý. Ông ta nhớ tới lời người kia nói với mình, Tề Tiểu Tô chắc chắn sẽ không ở lại cái thành phố đi nhỏ hẹp này lâu đâu. Sau này các tài sản của nó như bất động sản hoặc tiền đều có thể sẽ không mang đi. Ông ta là chú hai ruột của Tiểu Tô, nếu như có ngày đó thật, Tiểu Tô phải đi cùng những người kia, vậy có phải tài sản của nó đều là của ông ta không? Ông ta và nó đều họ Tề. Tô Vận Thuận là người nhà họ Tô, từ đầu đến cuối chẳng có liên quan gì. Nhưng ông ta không rõ vì sao cái người kia phải lôi cả Tô Vận Thuận đến đây. Theo như ông ta thấy, thằng hai nhà Tô gia này vừa lười làm vừa hay cờ bạc chẳng ra gì. Còn đần nữa, cũng không có mắt nhìn, hắn có thể có tác dụng gì chứ? Và lại, rõ ràng là quan hệ giữa Tiểu Tô và thằng hai nhà họ Tô không có khả năng hòa dịu. Hắn có tới cũng chẳng làm được gì đúng không? Ông ta thực sự không hiểu suy nghĩ của người kia, mà cũng không thèm nghĩ nữa. Cứ bảo ông ta làm thế nào thì làm thế ấy đi. Tề Đan Thần nhìn Tô Vận Thuận, tên này nhìn cũng không tồi. Phải công nhận là cô ta rất ghen tị với gen của người nhà họ Tô, mà dáng dấp của bố cô ta cũng không đến nỗi nào. Người ta thường nói con gái giống cha, thế mà cô ta lại có tới 4 phần giống mẹ. Lần này cô ta vốn không muốn đi cùng, nhưng dù sao cũng đang nghỉ hè, trong nhà cũng không có việc gì. Nghe nói cả nhà muốn đi đến chỗ của Tề Tiểu Tô, nên cô ta đồng ý. Từ lúc lên xe đến giờ Tề Đan Dương vẫn ôm dịt lấy cái máy tính bảng để chơi game. Cái máy này nó vừa năn nỉ mẹ nó mua cho. Tề Đan Thần thò đầu vào xem thử. Cô ta lập tức đập lên gáy của nó. Mày chơi cái gì mà buồn nôn thế? Tề Đan Thần đột nhiên hét lên làm mấy người lớn đang nói chuyện cũng phải giật nảy mình. Cùng nhìn về phía cô ta. Bố, Tiểu Dương nó. Tề Đan Thần đang muốn mách với Tề Tông Bình về chuyện Tề Đan Dương chơi trò chơi toàn thấy hình con gái trần truồng, khó coi. Thì Tề Đan Dương đã nhào tới lấy tay bịt miệng cô ta lại. Nó hung tợn nói nhỏ bên tai cô ta. Chị, nếu chị nói cho bố mẹ biết, em sẽ đem chuyện đêm qua chị nằm mơ nói cho bố mẹ biết đấy. Mặt Tề Đan Thần tái đi. Cô ta cũng không biết vì sao tối hôm qua mình lại mơ loại giấc mơ kia. Mà nhân vật nam chính trong giấc mơ đó còn là người đàn ông mà hôm trước bọn họ nhìn thấy ở đại lý xe hơi. Người đàn ông kia quá đẹp trai, mang dáng vẻ khó gần khiến anh ta lại càng hấp dẫn hơn. Lúc ấy anh ta mua một lần tận 10 chiếc xe. Sau khi về nhà, thỉnh thoảng cô ta lại nhớ tới người đàn ông kia. Tề Đan Thần cảm thấy, nếu cô ta có một người bạn trai như vậy thì ít nhất cô ta cũng có một chuyện thắng được Tề Tiểu Tô. Nghe nói Tề Tiểu Tô có vị hôn phu, nhưng chắc chắn nó sẽ không tìm được một vị hôn phu vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy đâu. Nếu có thể làm bạn gái của người kia thì cái gì cô ta cũng có hết. Có mặt mũi, có trai đẹp đi xe sang, đấy chính là mục tiêu sống cả đời của cô ta. Nhưng mà người đàn ông kia cũng thật kỳ lạ, hỏi mẹ con cô ta hai câu rồi lại không nói gì nữa. Đêm qua cô ta bỗng nhiên nằm mơ thấy người đó. Ở trong mơ anh ấy không còn lạnh lùng nữa mà đối xử với cô ta rất dịu dàng. Bưng lấy mặt cô ta rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Chẳng bao lâu sau bọn họ ngã xuống một đồng cỏ nở đầy hoa dại. Sau đó anh ấy và cô ta cùng. Cô ta nhớ bản thân mình ở trong mơ vừa cảm thấy thoải mái. Đầu óc vừa trống rỗng. Chỉ còn lại những động tác mạnh mẽ có lực của anh ấy làm thật lâu không biết ngừng nghỉ. Nhưng mà cô ta còn kêu ra tiếng cơ à. Lại còn bị em trai nghe thấy nữa chứ. Nửa đêm nửa hôm rồi, Tề Đan Dương đến phòng cô ta làm gì chứ? Tề Đan Thần trừng mắt nhìn em trai, kéo tay của nó xuống. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nói chuyện nó chơi mấy game đổi trụy ra. Tề Đan Dương cười cợt rồi dùng ánh mắt quét từ trước ngực của cô ta ra đằng sau, khinh bỉ nói một câu, bánh bao nhỏ còn tự sờ được sung sướng thế. Mày nói cái gì? Nói gì đâu? Trần Đông nói với Tề Tông Bình, tiểu thần với Tiểu Dương suốt ngày thích cãi nhau ầm ĩ, tình cảm hai chị em nó tốt thật đấy. Tề Tông Bình liếc nhìn bà ta, không nói gì, nhưng bị hai chị em Tề Đan Thần quấy rầy nên bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện về chủ đề trước đó nữa. Trịnh Mạt khều tay áo của Tô Vận Thuận, nghe nói chú ba với Tiểu Tô lúc trước nhặt được đá ngọc phỉ thúy là ở núi phía sau thị trấn Minh Quang. Lần này chúng ta tới cũng lên núi tìm xem sao. Ngọc phỉ thúy à? Có thể tìm được thật à? Vậy thì tốt, chúng tôi cũng muốn đi. Tiểu thần, Tiểu Dương, đến lúc đó cũng đi cùng đi. Trần Đông nói lớn tiếng. Bà ta quét mắt về phía Trần Quang đang nằm ngáy o o ở ghế sau. Bà ta muốn gọi gã dậy, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Khi Tề Tiểu Tô và Vệ Thiếu Soái đến thị trấn Minh Quang đã là giờ cơm trưa. Họ không dừng lại ở thị trấn mà lái xe thẳng về hướng phía núi Hậu Sơn. Lúc Tề Tiểu Tô nhìn từ cửa sổ ra cảnh vật bên ngoài của thị trấn, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mới qua 3-4 tháng mà thị trấn Minh Quang thay đổi nhiều thật. Phía bên này của thị trấn Minh Quang đã có một con đường lớn thông tới phía núi Hậu Sơn. Con đường với hai làn xe, mặc dù còn chưa được bằng phẳng nhưng xe cộ vẫn có thể đi lại dễ dàng. Con đường này là do Thịnh Tề và Giải Trí Đông Thần cùng hùn vốn làm, vẫn còn đang trong thời gian hoàn thiện. Nhưng hai bên đường đã có một số người dân trong trấn dựng lên những cửa hàng đơn giản, vẫn đang xây dựng giờ, cảnh tượng phát triển bừng bừng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 488, tôi là vị hôn phu của cô ấy. Trước kia thị trấn Minh Quang chỉ có 1-2 hàng ăn. Hiện tại ở ven đường đã mở thêm 3-4 hàng nữa, quy mô đều lớn hơn so với các quán trước kia họ thấy. Có vẻ như không thiếu người thông minh có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh với tầm nhìn độc đáo. Ừ, chúng ta đã xa nhau lâu như vậy rồi. Vệ Thiếu Soái vừa lái xe vừa nói. Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh. Là ai muốn đi kia chứ? Anh, là anh không đúng. Anh lập tức nhận lỗi về mình. Trong bí kíp theo đuổi vợ có một câu, vợ nói gì cũng đúng, sai cũng thành đúng. Tề Tiểu Tô bật cười, lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Về sau trồng thêm hai hàng cây ở hai bên đường, con đường này cũng sẽ biến thành một phần của làng du lịch. Không tệ, em có giữ lại một căn cho hai đứa mình không? Vệ Thiếu Soái nhìn thẳng về phía trước, anh đã có thể nhìn thấy một phần công trình kiến trúc. Phía trước là tường vây, một mảnh núi phía sau đã bị Tề Tiểu Tô san phẳng. Bên trong muốn xây công trình lớn nên trước tiên phải quay lại vòng ngoài rồi mới bắt đầu xây dựng ở bên trong. Vì liên quan tới mặt tiền nên đoạn cuối con đường này dẫn vào phía sau núi được làm tương đối bằng phẳng. Chỗ mặt tường bao quanh hướng về phía con đường được dựng lên một cây cột đá trắng muốt, tinh xảo. Lên một tầng nữa là lan can ô vuông sơn màu gỗ, thể hiện nét khí khái cổ kính. Tề Tiểu Tô nghe thấy anh hỏi về gian phòng liền gật đầu, em giữ lại một căn nhà nhỏ cho tư nhân ở, nhưng vẫn chưa xây xong.